Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Chàng trai trẻ này không bình thường. Anh Vương Cầm Thành Phong vội vàng đuổi theo Vương Nhất. Đợi đã, anh không thể đi vào. Thế nào, ngay cả anh cũng muốn ngăn cản tôi sao? Vương Nhất lạnh mặt, chất vấn hỏi. Không phải, Kim Thành Phong sợ hãi liếc nhìn Lãnh Nhan, sau khi xác nhận cô ta không lộ ra sát khí, mới đè giọng, khẽ nói. Tối nay chị tôi đang tổ chức đại hội thương nghiệp ở đây, hầu hết các doanh nghiệp có tiếng tăm và gia tộc nổi tiếng đều đến tham gia, gia tộc hoặc doanh nghiệp thể hiện được hết tài năng có thể trực tiếp hợp tác với Kim Thị. Còn một nguyên nhân và Kim Thành Phong không nói, đó chính là bây giờ anh ta là gián điệp hai mặt của Vương Nhất và Kim Thúy Như, điều anh ta sợ nhất chính là Vương Nhất và Kim Thúy Như chạm mặt nhau. Hóa ra là như vậy, Vương Nhất rơi vào trầm tư, sau đó mỉm cười. Vậy tôi càng phải tham gia. Nói xong, sải bước đi vào trong nhà họ Kim. Anh Vương, anh mà cứ như vậy tôi sẽ rất khó làm người. Lãnh Nhan lạnh lùng quay đầu lại, liếc nhìn Kim Thành Phong, một ánh mắt trực tiếp khiến anh ta đứng yên tại chỗ. Vương Nhất dường như đoán được suy nghĩ của Kim Thành Phong, quay đầu lại cười với anh ta. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh, chúng ta không có quan hệ gì, không phải sao? Nói xong, đưa cho anh ta một viên thuốc dài màu trắng. Kim Thành Vũ cảm ơn. Nhận lấy, sau đó cười khổ một tiếng, lời này nói không sai. Nhưng tối nay, sẽ là lần đầu tiên Vương Nhất và chị mình gặp nhau, tia lửa sẽ cọ sát như thế nào, trong lòng anh ta cũng không biết. Vương Nhất dẫn theo Lãnh Nhan đi vào trong phòng khách của nhà họ Kim, là một trong bốn gia tộc lớn của Thiên An, nhà họ Kim cũng rất phô trương, buổi tiệc lộng lẫy, tráng lệ, vô cùng xa hoa. Mọi người đã ngồi chật kín, ở đâu cũng có thể nhìn thấy một vài người đại diện cho những gia tộc và doanh nghiệp có tiếng. Vương Nhất tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, Lãnh Nhan cũng thu lại sát khí trên người, tào nhã, đoan trang ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất. Lúc Lãnh Nhan thu lại sát khí, cô ta chính là viên ngọc chói mắt, xinh đẹp nhất trong bữa tiệc. Anh Vương, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói êm tai, dịu dàng. Vương Nhất quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phương Huệ mặc bộ lễ phục màu đen, cầm ly rượu vang, mang theo nụ cười đứng phía sau anh. Cô Phương. Vẻ mặt Vương Nhất đột nhiên có chút không được tự nhiên. Sao cô cũng ở đây? Chủ tịch của tập đoàn Kim Thị mời hầu hết những doanh nghiệp và gia tộc ở Thiên An, tôi đại diện cho tập đoàn Lệ Tinh. Lúc Vương Nhất vẫn còn đang chìm đắm trong chuyện quá khứ, Phương Huệ lại không hề nhắc đến chuyện tối hôm đó, khẽ cười. Tôi có thể ngồi đây không? Cách Trương,